Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 72, duyên qua đâu? Quyên lúc này mới có thời gian tới suy nghĩ vấn đề này. Đầu óc của nàng rất loạn, nàng không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết chính mình là ai, càng thêm không nhận ra trước mặt mấy cái kia tướng mạo ăn mặc xem xét cũng không phải là người tốt. Lành gì ra hỏa, nàng chỉ là từ trong ngượng ngùng mở hai mắt ra. Sau đó, liền nhìn thấy chính mình đang nằm tại một cái cùng loại với tế đàn đồng dạng địa phương. Mà cách đó không xa, mấy người kia ngay tại la hét, hoặc là phát ra tiếng rít chói tai. Bất quá làm bọn hắn phát hiện, chính mình tỉnh lại về sau, đều tập thể trầm mặc, đồng thời dùng một loại kinh ngạc đến tột đỉnh ánh mắt. Đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Tốt a, mặc dù còn có rất nhiều chuyện đều không có hiểu rõ, nhưng là Quyên bộ óc lại có thể cấp tốc nhận rõ tình thế bây giờ. Nàng bỗng nhiên an vị, chuẩn bị chạy trốn, nhưng là bởi vì tốc độ nguyên nhân, không cẩn thận đụng vào một bên cái bàn, phía trên bình rượu đánh nát. Lúc này nàng vậy mà kinh ngạc nghe được sau lưng cái kia ăn mặc áo khoác trắng người hô. Cẩn thận, hắn tựa hồ rất để ý chính mình. Quyên lập tức liền nghĩ đến một chút khả năng. Nói không chừng, những người này là bằng hữu của mình. Bất quá nàng không có khả năng tại cái gì cũng không có hiểu rõ tình huống dưới liền đi cược khả năng này. Cho nên nàng lập tức cầm lấy phá bình rượu, nhắm ngay đối phương, cũng ra hiệu bọn hắn không được qua đây. Bất quá làm như vậy hiệu quả thực tế là quá kém. Cái kia mặc áo choàng trắng tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ bình rượu, vậy mà trực tiếp liền hướng mình đi tới. Lúc này Quyên nhìn thấy bên cạnh hắn tiểu tử kia trong tay tựa hồ còn mang theo một khẩu súng. Trong điện quang hỏa thạch, Quyên liền ý thức được chính mình là không thể nào dùng một cái chai bia liền uy hiếp ở đám người này. Như vậy lại liên tưởng đến vừa rồi chính mình ngã sấp xuống lúc phản ứng của đối phương. Đừng tới đây, Quyên lập tức lại hô một lần, đồng thời đem rượu bình nhắm ngay chính mình. Mà lúc này, cái kia mặc áo choàng trắng người lập tức liền sững sờ tại nguyên chỗ. Lần này, Quyên liền càng thêm xác định, đám người này đối với mình thân thể rất là nhìn chúng. Lại liên tưởng một cái trước mặt tế đàn đồng dạng đồ vật. Tốt a, trời mới biết bọn này quái nhân đến cùng muốn làm gì. Tóm lại, mình tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay của bọn hắn. Sau đó, liền phát sinh vừa rồi một màn kia. Mà ở ngoài cửa, Tử Lương, Trần Tiếu còn có bán thân bất toại Joker lại bắt đầu nói nhau nhau. A ha ha ha, các ngươi nhìn thấy a, Quyên cái kia nhân xấu xí vừa rồi dáng vẻ, nàng lại đối ta giống, còn dùng thương chỉ vào người của ta. Ha ha, ta không hoài nghi chút nào nàng biết đối ta nả một phát súng. Quả thực quá hoàn mỹ. Joker gào lấy, đem ta thúc đẩy đi, nhanh lên, ta lại muốn nhìn nàng một cái, nàng nhất định sẽ đối ta đến bên trên một thương. A, đúng, người cây thương kia giống như không tệ. Hắn bỗng nhiên hoặc phong nhất chuyển, đối Trần Tiếu nói. Trần Tiếu lúc này cũng một mặt khó chịu. Huy, người không phải nói Quyên đã chết a? Nàng làm sao đột nhiên liền tỉnh, hơn nữa còn không biết chúng ta. Tử Lương không nói chuyện, mà là thật nhanh đảo bút trong tay nhớ. Mà tại trong sổ, Harley Quinn cái này một cột đã cái gì cũng không có. Trắng cùng đen hai nhân cách cũng không thấy, chỉ còn lại một cái tên lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Có ý tứ, Tử Lương lẩm bẩm đồng dạng nói ra. Liên quan tới Quinn tất cả ghi chép đều biến mất. Ta phỏng đoán, có phải hay không là bởi vì Quyên trường kỳ ở vào bản thân phân liệt trạng thái tinh thần, mà vừa mới cái kia bị rút ra cái gọi là linh hồn, chỉ là nàng bình thường biểu hiện ra, mà bây giờ cái này, thì là cái kia nàng một mực đặt ở sâu trong nội tâm mình căn bản nhất chính mình. Ngươi đang nói cái gì a? Trần Tiếu đánh gãy Tử Lương nói. Tranh thủ thời gian đi vào đem nàng giải quyết a. Ta thương đều bị nàng lấy đi. Đúng vậy a. Đem ta thúc đẩy đi. Ta muốn gặp nàng. Nhanh lên. Joker cũng la hét. Bất quá bởi vì cơ bắp héo rút, hắn cũng chỉ có thể nhọn câm ở đâu om ọp lắc lư. Tốt, chớ quấy giày, các ngươi không nhìn thấy nàng hiện tại cái gì đều không nhớ rõ à. Nếu là làm không cẩn thận, nàng thật vừa căng thẳng đem mạng của mình bàn giao tại cái này. Vậy coi như là nhục thể tử vong, ai cũng cứu không? Cái này một cuống họng. Trần Tiếu cùng Joker mới rốt cục an tĩnh lại. Cùng lúc đó, bởi vì gian phòng kia cách âm tính năng cũng không tệ lắm, sở dĩ Harley Quinn cũng không biết vị diện mấy vị kia hai hàng ngay tại nhau nhau. Dù sao, nàng đã một bả nhấc lên cái kia bộ điện thoại. Hắn không muốn biết đối phương đến cùng là ai, là địch hay bạn. Lúc này, báo cảnh mới là mấu chốt nhất. Về phần đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cảnh sát về sau, có nhiều thời gian đến hiểu rõ. Không thể không nói, đây là xuất hiện giai đoạn ổn thỏa nhất một loại biện pháp. Quinn theo mở cái kia bộ điện thoại, trong lòng yên lặng mắng câu. Làm sao còn sẽ có người dùng loại này sớm đã bị đào thải điện thoại? Sau đó, gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng mà trong điện thoại truyền đến chính là thời gian dài âm thanh bẩn. Hỗn đàn, Quinn hung hăng vung một cái tay, rõ ràng có tín hiệu, điện thoại báo cảnh sát làm sao lại tiếp không thông. Nàng đương nhiên không biết, thế giới này sớm đã không còn cảnh sát loại vật này. Kỳ thật, nếu không phải cái điện thoại di động này đặc thù, hắn liền tín hiệu liền không nhìn thấy. Bởi vì tất cả tháp tín hiệu đều đã sớm không làm việc. Sau đó, Quinn lại thử một chút cháy, cấp cứu, chờ một chút, đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng không có cách nào kết nối. Cuối cùng, Quinn cũng rốt cục bổ nhiệm hướng trên mặt đất một tòa. Chẳng lẽ, chính mình cứ như vậy bị vây ở chỗ này à? Bất quá nàng cũng không hề từ bỏ, hoặc là nói nàng cũng không biết là cây kia tuyến dựng sai, dù sao chính là cảm thấy trong tay bất kể thế nào cái này còn có điện thoại, không thể cứ như vậy tính. Sở dĩ nàng quỷ thần xui khiến mở ra trong điện thoại danh bà, sau đó sững sờ, cái này đều cái gì a? Nàng thì thào, bởi vì danh bà bên trong viết ghi chú đều là công tượng người hầu rượu trại nuôi heo không muốn chết cũng đừng đánh muốn chết. Cũng đừng đánh, vân vân, loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quinn cau mày, nắm lấy một hồi, cuối cùng, rốt cục quyết định, bấm một cái điện thoại. Công tượng, bíu tương đương bíu tương đương bíu tương đương, trong điện thoại. Như thường lệ truyền đến tín hiệu âm thanh, Quinn sững sờ. Điện thoại này liền báo cảnh đều báo không, vậy mà có thể đánh thông những này ghi chú điện thoại. Nàng chưa kịp buồn bực xong, đột nhiên, điện thoại lại bị kết nối. Quinn vội vàng ngừng thở, nàng cũng không biết đối phương là ai, chắc chắn sẽ không tùy tiện lên tiếng. Nàng chỉ là muốn nghe xem đối phương sẽ nói thứ gì. Nói không chừng, có thể đoán ra điểm đường tác. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền truyền tới một nam tử thanh âm, chính xuyên qua đâu, có việc một hồi nói, cứ như vậy một câu, về sau đối diện ba kít liền đưa điện thoại cho treo. Chỉ để lại Quinn tại cái kia một mặt mộng bức, cái này đều người nào a? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.